Chương 599, khóa thể dục, 1. Thứ tư khóa thể dục, tạo IC chiều 2 điểm bắt đầu. Hàn Nặc giữa trưa ăn đến không nhiều lắm, sau đó tùy tiện ngủ một hồi ngủ trưa. Hai ngày nay nàng đều đắm chìm tại Lâm Việt muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn chuyện này bên trong, cho nên cả ngày đều hề vải suy sụp. QNZ hoàn toàn quên đi lần trước tiểu bố đinh nói cho nàng biết, các nàng tuần sau liền muốn khảo bóng rổ chuyện này. Mãi cho đến hôm nay đến trên bãi tập, giáo viên thể dục để các nàng phải nắm chặt thời gian luyện tập ném rổ cùng dẫn bóng thời điểm, nàng mới đột nhiên nghĩ tới. A đại khóa thể dục là nam nữ xa lạ mở lên, bất quá thời gian đều là giống nhau, QNZ tại cùng một cái trên bãi tập, chỉ bất quá phân biệt từ hai vị lao sư dạy học mà thôi. Bởi vì tuần sau liền muốn kiểm tra, cho nên hôm nay giáo viên thể dục cũng không có cho các nàng làm thêm ăn bài, ngược lại là để các nàng chính mình luyện tập nhiều hơn. Đội ngũ tản đi qua đi, Hàn Nặc ôm cái bóng rổ buồn bã hiệu xịu đứng tại Tô Tiểu Bộ bên cạnh. Tiểu Bộ Đinh, vừa mới lao sư nói muốn thi cái nào ba cái hạng mục tới Hàn Nặc hiện tại đau cả đầu, thế mà tuần sau liền muốn kiểm tra, mà nàng còn cái gì cũng đều không hiểu. Mặc dù giáo viên thể dục nhiều lần cường điệu các nàng kiểm tra nội dung đặc biệt đơn giản, làm đại gia an tâm luyện tập liền tốt, đừng có gánh nặng trong lòng. Nhưng nàng là cá thể dục ngớ ngẩn a, bóng rổ nàng ngược lại là nhìn qua Lâm Việt đánh qua rất nhiều lần, nhưng là muốn làm chính nàng đánh, thật đúng là không được. Ném rổ đi, chính là đứng ở đằng kia, cái kia nửa vòng tròn bạch tuyến bên ngoài, ném 10 cái, vào 6 cái liền đạt tiêu chuẩn, còn có dẫn bóng đi tới đi lui chạy, còn có cái gì tới ta quên, chờ một chút ta đi hỏi một chút Dĩnh Dĩnh. Tô Tiểu Bộ quay đầu hỏi Trần Thu Dĩnh đi, Hàn Nặc niết miệng, nghe tựa như là thật đơn giản, thế nhưng là nàng đi qua thử một chút, đứng tại đá phạt đền ảm, vị trí, sau đó không có sát bên vòng rổ Hàn Nặc, à, còn có dẫn bóng bên trên rổ, đồng dạng vẫn là ném 10 cái vào 6 cái liền đạt tiêu chuẩn. Tô Tiểu Bộ đã hỏi trở về, nhặt lên Hàn Nặc ném ra đi cầu, đi đến Hàn Nặc bên người tiện tay ném đi một chút, thế mà vào. Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên không ha ho học tập kết quả chính là như vậy, người khác đều cảm thấy rất chuyện đơn giản, mà nàng làm lại rất khó. Hàn Nặc càng thêm tiết khí, ai hoán nói, cũng chỉ còn lại có một tuần lễ, làm sao bây giờ nha. Tô Tiểu Bộ vội vàng an ủi nàng, không có việc gì, luyện nhiều tập mấy lần liền tốt. Ta vừa mới cũng chính là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ mới vào cầu. Kỳ thật chỉ cần nhiều hơn luyện tập, liền nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn vậy được rồi. Vậy ngươi sẽ dạy ta sao? Ta Tô Tiểu Bộ do dự, ta dạy cho ngươi nha Tiểu Nặc, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi thật làm ta dạy ngươi, ngươi xác định ta có thể dạy ngươi? Tô Tiểu Bộ lúc này lại đầu một cái cầu, sau đó kết quả cùng Hàn Nặc đồng dạng, còn chưa tới vòng rổ nơi liền rơi xuống. Hàn Nặc kéo ra khoe miệng, ha ha, ta vẫn là tìm người khác đi. Tiểu Bố Đinh nói không sai, nàng quả nhiên là tùy tiện loạn ném, mặc dù so Hàn Nặc nhiều hơn mấy tiết khóa thể dục, thế nhưng là kỹ thuật nhưng không có so Hàn Nặc tốt hơn chỗ nào. Lúc này nam sinh bên kia QNZ giải tán, sau đó liền có thật nhiều nam sinh cũng ôm bóng rổ hướng về sân bóng bên này đi tới, trong đó có Lâm Việt. Lâm Việt cùng hắn phòng ngủ Trương Thành cùng một chỗ, bọn họ cũng muốn khảo bóng rổ, nhưng lại hoàn toàn không cần luyện tập, hiện tại đến sân bóng rổ bên này, đều chỉ là vì đánh một chút bóng rổ hoạt động một chút.